Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 446, Điên Cuồng Chi Tâm. 2 hợp 1, bị nham kích thuật cùng đằng kích thuật trúng mục tiêu thổ thạch cùng cây mây. Để cho chắc chắn, hàng rào trong chớp mắt hòa tan. Hoàn mỹ phòng tuyến xuất hiện to lớn lỗ thủng. Nhưng loại trình độ này còn xa xa không đủ. Tản mát lấy bất quy tắc thổ thạch. Cùng với những cây mây đó, đều có thể hội quấn quanh đến trung kỳ. Nhưng mà Đức Phù cùng Tư Ám Khắc vẻn vẹn là hơi chậm hài tử vỗ. Liền ý thức được chính mình muốn làm cái gì. Tại Sô-cô-la dưới sự trợ giúp, Tư Ám Khắc siêu viễn cự ly phóng thích bị tổn hại pháp thuật. Từ vách đá nội bộ bạo tạc, dễ như trở bàn tay đối với quặng mỏ tiến hành mở rộng. Loại trình độ này, coi như là trung kỳ trực tiếp bay vào đi, cũng sẽ không đụng vào vật gì. Tại bạo tạc phát sinh, không đợi người chơi khác tiến nhập đến độc bụi trong phạm vi. Thương ngân sắc cự long cũng đã phụt lên lấy vào đông hàn tức. Giống như cứu thế tuệ tinh xông vào đường hầm, theo xương hàn khí tức hướng vào phía trong khuếch tán lan tràn. Những tại đó bạo tạc, ở bên trong vách đá tràn ngập bụi bay cùng sương mù. Trong chớp mắt liền bị rõ ràng không còn một mảnh. Trong không khí không được có được bất kỳ bụi bặm, bởi vì chúng đã bị này gió mạnh sở thổi tức. Dán phụ đến trên vách tường xung quanh, mà vào đông hàn tức, thì để cho vách đá xung quanh trong chớp mắt ngưng ra một tầng băng. Theo phun ra lấy hào quang trung kỳ tại lờ mờ trong thông đạo cực nhanh tiến lên. Tầng nham thạch xung quanh cũng đồng bộ bị băng sở đông kết. Giống như là kéo ra màn che, trung kỳ phía trước là tràn ngập bụi bay cùng đá vụn. Khét lẹt khó nghe lờ mờ thông đạo, mà theo hắn tiến lên, hỗn loạn không chịu nổi hắc ám thế giới thì dần dần bị như thủy tinh cổ tích thế giới nơi bao bọc. Dùng mộng huyễn một chút ví von, giống như là khố lạc bài bị chuyển hóa thành Sakura bài thời gian hiệu quả đồng dạng. Mà ở phía trước nhất tới gần Ma Long Nicola địa phương, vẫn còn không có bị hoàn toàn tạc sập. Chung quy cái địa phương kia trước bị ma long đặc biệt gia cố qua. Nhưng cho dù gia cố qua, vẻn vẹn chỉ là bạc nhược vách tường, cũng không cách nào chống cự trung kỳ trùng kích, bị hơi thở trong chớp mắt đông kết mỏng tường. Tại cực thấp ôn hạ bắt đầu nhanh chóng thay đổi giòn. Mà như là cỗ sao chổi hướng tập kích tới trung kỳ, thì là một đầu đánh tới kia mảnh vách tường. Tuy đây cũng là trung kỳ lần đầu tiên thay đổi thành long, nhưng cùng ma long Nicola bất đồng, hắn mơ hồ trong đó đã minh bạch một ít loài long thưởng thức, giống như thế nào phi hành, như thế nào hơi thở, đây đều là khắc vào huyết mạch chỗ sâu bản năng. Đối với nhân loại mà nói, đầu bộ là tương đối yếu ớt nhược điểm, nhưng đối với cự long mà nói, va chạm là tương đối thông thường chiến thuật. Bọn họ đầu bộ long giác chính là dùng cho va chạm thời gian thiên nhiên đụng trùy. Trung kỳ một đầu đem băng kết mà trở nên yếu ớt vách tường phá khai, đồng thời đặt chân đầy đất, vô cùng tự nhiên nhờ vào phần này lực lượng xoay tròn lấy thân thể của mình. Theo phun ra lấy quang lưu quang rực chỗ cũ xoay tròn một vòng, trung kỳ đem những tiếp cận đó chính mình đá vụn toàn bộ phun đến khá xa vị trí, trong đó bằng gỗ bộ phận lập tức thiêu đốt lên. Trung kỳ huy động 4 mảnh quang rực, nhìn qua hai cánh dán chặt lấy thân thể, nằm dạp xuống đầy đất hắc sắc tích dịch. Hắn không có nói nhiều một câu, ở trong miệng ngậm một hồi lâu vào đông hàn tức, đón đầu liền phun hướng ma long Nicola. Nicola thấy được tường kia vách tường bị trung kỳ một đầu đụng nát, còn có chút kinh hoàng. Sư tử, hắn lập tức nhắm mắt lại, muốn thông qua vịnh sướng, sáng tạo ra có thể đem trung kỳ vây khốn cát chảy vùng sa mạc, nhưng hắn vịnh sướng vừa mới tiến hành đến một nửa, liền bị trung kỳ trực tiếp đụng vào trên mặt đất. Trung kỳ sau lưng chính là phun ra thức quang rực, bởi vậy trong một hẹp hòi trong không gian, trung kỳ như cụ có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành phun ra gia tốc, lôi cuốn lấy to lớn động năng, công kích lấy trung kỳ dùng chính mình nửa trước thân, đem ma long đơn giản từ bên cạnh đánh ngã gục. Ma long hướng về sau lăn lộn ngược lại, mà trung kỳ thì cùng nhau bay tới tại chậm rãi đẩy đưa công kích. Dán chặt lấy ma long mà, không ngừng dùng chân trước công kích tới ma long, giống như là dùng long thân thể đánh một bộ vịnh xuân. Trung kỳ cũng không muốn dùng hàm răng công kích, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng hơi thở vũ khí. Theo ma long hướng về sau lan lộn, đập lấy vách tường, trung kỳ lập tức bay qua, duỗi ra chân trước đè lại hắn. Cánh tay trái đè lại ma long yết hầu, cánh tay phải thì đè lại bụng của hắn. Sau đó, trung kỳ lệch ra quá mức đi, một ngụm vào đông hàn tức liền phun đến ma long trên mặt. Giống như dùng hòa tan hoàng kim, đổ ập xuống tưới vào trên đầu, chỉ là giật tán lấy khí đông, liền như là thả ra dịch nitrogen, mà lôi cuốn tại dịch nitrogen trung ương nông bạch sắc hào quang, cũng là ổn định chiếu vào ma long trên đầu. Ma long tự mình luyện thành, hiển nhiên là không thể nào đạt được đông chi huyết loại này thần huyết thiên phú. Bởi vậy, hắn là vô pháp miễn dịch xương lạnh tổn thương. Mà trung kỳ bất đồng, hắn có thể hoàn toàn miễn dịch chính mình hơi thở. Giống như là dùng phun thương thịt nướng. Trung kỳ đem ma long đầu bộ phụt lên một hồi, liền quay đầu phun hướng những vị trí khác, vì chính là đều bị nóng. Trung kỳ hàn khí rơi vào chính mình cẳng tay trên lân phiến, hội chút nào không ảnh hưởng trượt ra, nhưng nó lại làm cho cả mảnh ma long đều dần dần trở nên cứng ngắc. Sau một khắc, hơi yếu màu xanh nhạt hỏa diễm, ma long đáy mắt giấy lên. Trung kỳ hai tay cảm thụ được dãy giụa lực lượng, nhất thời tăng lên gấp mấy lần. Đó là thắng lợi, chỉ yếu tố, lúc này lại dùng, có hay không có chút đã muộn. Trung kỳ cười nhạo lấy, hắn không có ý định cho Nicola bất cứ cơ hội nào. Tuy như vậy có thể sẽ tổn thương tràn ra, nhưng trung kỳ lại hoàn toàn không có nương tay. Mà bị đối phương tàn huyết giết lại ý nghĩ, hắn tại biến thân trở thành cự long thời điểm, ba chi siren cũng không có rơi vào chỗ cũ, mà là trực tiếp sáp nhập vào trung kỳ thân thể. Trung kỳ trên đầu kia nhìn lên tựa hồ chỉ là trang trí tính ba đạo quang vương miện miện, chính là ba chi siren, ba mảnh phong ấn biến thành. Đây cũng là Nicola vô pháp phục chế nguyên nhân của nó. Trung kỳ gấp 3 tại phổ thông cự long lực lượng, cũng chính là hắn đơn giản đem phục chế chính mình Nicola đánh bại căn bản. Hai người bọn họ tại hình người lực lượng thuộc tính đều không cao. Cho dù trung kỳ có thể đem ý chí của mình thuộc tính chồng lên đến lực lượng thuộc tính, thế nhưng đối với cự long cấp bậc trời sinh lực lượng mà nói, chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển. Nhưng này gấp 3 lực lượng lại có thể để cho ma long Nicola bất ngờ không đề phòng, lập tức bị trung kỳ kiềm chế, vô pháp đào thoát. Thẳng đến hắn sử dụng thắng lợi chi yếu tố, đem bản thân lực lượng điều chỉnh đến so với trung kỳ càng mạnh thôi. Nhưng trung kỳ sẽ không cho hắn tránh thoát cơ hội. Phong ấn trạng thái, ba chi siren, ngoại trừ gấp 3 kinh nghiệm cùng gấp 3 tổn thương ra, kỳ thật còn có một cái chủ động hiệu quả. Điên cuồng chi huyết, người đem không định giờ hãm vào điên cuồng, tùy cơ mặt trái tâm tình bị cực đoan hóa, cho đến ngươi triệu hoán bạch nữ. Nhưng ngươi nếu như không làm như vậy ngươi đem có thể vĩnh cửu khống chế ba cái siêu phàm giả ý chí, chỉ có thể sử dụng 3 lần, chỉ có thể đối với siêu phàm giả sử dụng, mỗi lần sử dụng có thể vĩnh cửu sửa một vị hoàng kim giai và trở xuống tâm trí của siêu phàm giả. Nhưng có 1/3 xác suất khiến cho thay đổi vì cùng giai cấp đọa lạc giả. Vừa lúc đó, trung kỳ lần đầu tiên kích hoạt lên điên cuồng chi huyết. Chỉ thấy trên đầu của hắn quang vương miện miện, tối cao kia một cây quang lưu, trong giây lát trở nên cực kỳ óng ánh. Mà ở ma long Nicola trong mắt, có đạo quang lập tức bắt đầu bành trướng, hơn xa cái khác hai đạo quang, thậm chí hơn xa thế giới này. Tại Nicola thấy được có đạo quang trong chớp mắt, hắn thân thể đã vô pháp di động, cứng đờ ngay tại chỗ. Có đạo quang dần dần hướng trên dưới khuếch tán, giống như khai thiên tích địa quang chi chảm kích đồng dạng, đưa hắn tầm nhìn cắt thành tả hữu hai nửa. Mà có đạo quang vẫn còn ở bành trướng lấy, toàn bộ thế giới xung quanh lâm vào hắc ám, mà có đạo quang cũng tại nhanh chóng biến lớn. Giống như là chính mình dừng lại ở hắc ám trong thế giới, cũng nhanh chóng tới gần một cái mạo hiểm quang cửa. theo ánh mắt gần hơn đến gần nhất. Kia mảnh khảnh nhất đạo quang dĩ nhiên bành trướng đến tràn ngập tại Nicola tất cả tầm mắt. Đem suy nghĩ của hắn nhuộm thành thuần túy bạch. Giống như là trộm mộng người, Denton đã từng sử dụng mộng chi yếu tố tiến nhập Bernardino ý thức chỗ sâu trong. Trung kỳ cảm giác được ý thức của mình thoát ly thân thể. Cũng nhanh chóng chui vào đến con mắt bị nhuộm thành thuần trắng. Hoàn toàn đình chỉ động tác Nicola trong mắt. Đây cũng là trung kỳ lần đầu tiên sử dụng điên cuồng chi huyết năng lực. Tại đen kịt một mảnh trong thế giới. Trung kỳ nhanh chóng ghé qua lấy. Rất nhiều quang đoàn từ bên cạnh hắn đi ngang qua kia đều là ý thức tầng ngoài lộn xộn. Phá toái tư duy. Mà trung kỳ tại trong bóng tối. Biến thành một đầu từ thuần túy quang cấu thành sổ long. Dễ như trở bàn tay bay qua từng đạo chắc chắn thủy tinh tường vây. Kia đều là ma long Nicola. Từng vì chính mình thiết lập ước thúc. Thực sự không phải là nguyền rủa chói. Mà là làm người ước thúc. Cũng có thể nói là thế giới quan bản thân. Nó tại đoạt hồn học phái bên trong tên khoa học. Được xưng là thưởng thức chi tướng. Đánh vỡ thưởng thức chi tướng. Chẳng khác nào là đánh vỡ nào đó hạng thế giới quan. Mà mình tại suy nghĩ. Cũng phải thử đọc qua chính mình thưởng thức chi tướng. Bằng không tư duy logic liền có thể bị thưởng thức chi tường ngăn lại. Cho nên vô pháp tiến nhập tầng ngoài. Trở thành có thể được chính mình lý tính ý thức được tư duy mảnh vỡ. Đọc qua rất nhiều thưởng thức chi tướng. Đều có thể thấy được lúc ban đầu tâm linh khởi nguyên chi địa. Cũng chính là hình thành hiện giờ thế giới quan. Hình thành hạch tâm nhân cách sự kiện. Đó cũng không một kiện liên tục. Hoàn chỉnh sự kiện. Mà là rất nhiều sự kiện không logic dán lại. Tại thưởng thức chi tường nội bộ. Tiềm thức chi hải chỗ sâu trong. Cũng không tồn tại logic loại vật này. Nó so với mộng cảnh còn muốn càng thêm vớ vẩn. Chỉ là vô số đứt quãng ký ức kết hợp. Thậm chí khả năng liền bản thân hắn đều không có ý thức được. Hoặc là đã quên. Cải biến người khác cách cái nào đó sự kiện. Cũng bị trung thực ghi chép không sai. Trung kỳ mơ hồ trong đó thấy được. Nicola tầng dưới chót nhất tâm linh ảo cảnh. Là một chỗ cổ xưa cũ kỹ bằng đá vu sư tháp. Đó là Thúy Ngọc Tháp. Rất nhiều ký ức. Nhanh chóng chảy vào đến trung kỳ trong nội tâm tuy tên là Thúy Ngọc Tháp. Nhưng nó thực sự không phải là toàn thân đều từ Thúy Ngọc điêu khắc mà thành. Mà là tại này 13 tầng vu sư tháp mỗi một tầng. Đều bày biện một khối Thúy Ngọc phiến đá. Phiến đá thượng viết thực sự không phải là hiện giờ sử dụng văn tự. Mà là chỉ có Thúy Ngọc Tháp vu sư có thể rõ ràng đọc luyện kim ký hiệu. Bên trong chứa đựng tại các tinh linh tiến nhập sống sa mạc lúc trước. Liền ngưng kết tại phiến đá thượng 13 cái hiền giả linh hồn. Bọn họ có một cái cộng đồng danh tự. Đó chính là Ekmes. Này phiến đá bản thân liền từ thần bí nữ sĩ chế tạo. Chỉ cần dùng ý thức tiếp xúc phiến đá, đều có thể đạt được cổ đại hiền giả dạy bảo. Vô luận là Azo, còn là Ekmes phái hiền giả chi thạch, hoặc là Ekmes phái độc bụi đều truyền đồ cổ phẩm chế tác phương thức. Đều đến từ chính những cái này cổ đại hiền giả. Các tinh linh lúc ấy sáng lập tiêu bản niêm phong bảo tồn khố, linh cảm. Tự đến từ chính Thúy Ngọc Tháp. Tại đây 13 vị đạo sư không ràng buộc dạy bảo. Bất kỳ muốn thu hoạch tri thức người, cũng có thể thu hoạch đến mình muốn lấy được tri thức. 13 vị đạo sư tri thức gần như bao dung thế gian hết thảy chân lý. Bọn họ giữ từ đệ nhất kỷ nguyên bắt đầu, thẳng đến hiện nay thôi hết thảy tri thức. Đúng vậy, hết thảy, Thúy Ngọc sao chép với tư cách là tri thức chi tháp. Có thể từ cái khác vu sư tháp ghi chép bên trong thuyên truyền sở hữu vu sư tháp sách vở. Điều này làm cho 13 vị cổ đại hiền giả, thậm chí còn có thể một mực ở học tập, mà thiếu niên thời kỳ Nicola, chính là từ Thúy Ngọc trong tháp lớn lên. Nhưng mà, Thúy Ngọc tháp có nghiêm khắc thân phận hạn chế. Này vừa bắt đầu, là vì phòng ngừa phiến đá toàn bộ mất đi bởi vì này 13 mai phiến đá. Thật sự cũng chỉ là phổ thông phiến đá, thậm chí không cần hỏa cầu, chỉ cần một bà tiểu đao liền có thể đem hư hao. Chỉ cần có một mai vẫn tồn tại Thúy Ngọc Tháp. Cái khác phiến đá dù cho bị trộm đi hay là hư hao. cũng có thể một lần nữa chuyển hóa suốt cả khối Thúy Ngọc tới chế tạo tân phiến đá. Mà bị trộm đi phiến đá, một khi rời đi Thúy Ngọc Tháp sử dụng mất đi toàn bộ hiệu dụng. Vẻn vẹn chỉ sợ trở thành ghi lại lấy luyện kim ký hiệu đồ cổ. Một khối ước chừng 2 cân trầm trọng bảo thạch bàn. Nguyên nhân chính là như thế. Tại Thúy Ngọc Tháp chỉ có tháp chi chủ tài năng tiếp xúc đến thứ 13 mai phiến đá. Đọc sách phúc lợi, đưa ngươi một cái tiền mặt tiền lì xì. Chú ý VX công chúng, thư hữu đại bản doanh là được nhận lấy, mà căn cứ thân phận, thực lực cùng giai cấp, có thể tiến nhập tầng số cũng liền càng ngày càng cao. Tầng số càng lên cao vu sư cũng liền việt thiếu. Có thể sử dụng phiến đá thời gian cũng liền tương đối càng nhiều. Mà bất đồng hiền giả, am hiểu lĩnh vực cũng không hoàn toàn tương đồng. Cao tầng vu sư có thể tiến nhập đến cùng tầng, xếp hàng sử dụng tầng dưới cùng phiến đá. Nhưng phản lại là không thể. Vốn chỉ là để bảo đảm tri thức truyền thừa Thúy Ngọc Tháp. Lại ngược lại để cho tri thức bị lũng đoạn. Mà ở hết thảy bắt đầu, là xếp hàng 3 vòng đội thiếu niên. Chờ mong sở hướng Thúy Ngọc sao chép trong chớp mắt, lại bị đột nhiên quan trọng hơn gấp thuyên chuyển tư liệu đạo sư. Chiếm dụng cực quý giá thời gian học tập, Nicola cũng không phải loại kia tính cách tung tăng như chim sẻ hài tử. Hắn là thiếp thất sở sinh, bởi vì không có biểu lộ ra tài năng, cũng không bị phụ thân sở coi trọng, hay bởi vì tướng mạo âm nhu, tính cách tự bế, hắn khi còn bé bằng hữu cũng rất ít. Dần dần, hắn ngược lại trở nên thành thục lại. Tại gặp được loại này phiền toái thời điểm, chính xác phương thức là tìm đạo sư nói rõ tình huống. Cũng muốn cầu thuyên chuyển đạo sư Thúy Ngọc sao chép quyền sử dụng. Dùng cái này hoàn thành bồi thường những người khác cũng là làm như vậy. Hơn nữa đây cũng là hoàn toàn hiệp quy. Denigula lại ngược lại là tại trước tiên, liền trốn ra ngoài, bởi vì tâm tư thâm trầm hắn. Đối với người tâm cực kỳ mẫn cảm, hắn không hy vọng mình tại đạo sư trước mặt, lộ ra, làm cho người chán ghét ánh mắt, tiến tới dẫn tới đạo sư chán ghét, bởi vậy hắn chỉ là yên lặng ăn ngậm bồ hòn, hắn không có bằng hữu hắn nhìn không hơn những ngu dốt đó mà thô lỗ, đồng bạn. Bởi vậy không có ai sẽ nói cho hắn biết loại vấn đề này biện pháp xử lý, thậm chí không có ai biết. Nicola lần đầu tiên sử dụng Thúy Ngọc sao chép thời điểm bị cắt đứt. Hắn trên thực tế cũng không có sử dụng qua Thúy Ngọc sao chép. Bởi vì Nicola cũng không muốn đem loại này chuyện mất mặt nói cho người khác biết. Tự ái của hắn tâm mạnh phi thường. Dù cho chỉ là thiện ý cười nhạo, hắn cũng không muốn tiếp nhận. Bởi vậy, Nicola cũng không có tiếp nhận bất kỳ bồi thường. Cứ việc tại hắn dài đến hơn 10 năm từ đệ tử nhai. Hắn đã mấy trăm lần sử dụng Thúy Ngọc sao chép. Lần này thiếu hụt, trên thực tế cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì chân chính phiền toái. Chỉ là để cho hắn cái thứ nhất học kỳ trở nên vô cùng gian nan giống như là ít hơn một nửa khóa. Đồng dạng, mà Nicola trí tuệ, để cho hắn có thể tiếp tế đây hết thảy. Nhưng lần đầu tiên sử dụng Thúy Ngọc sao chép thời gian thất bại kinh lịch, lại bị hắn khắc trong tâm khảm. Chính là bởi vì đạo sư địa vị cao hơn tự mình, liền có thể là chuyện phải làm cướp đi thứ thuộc về tự mình. Hắn không hy vọng đồ đạc của mình bị đoạt đi. Hoặc là nói, Nicola hy vọng, chính mình một ngày kia cũng có thể cướp đi những người khác đồ vật. Bởi vậy tại hắn trở thành đạo sư, hắn cũng thường xuyên sẽ chiếm dùng đệ tử Thúy Ngọc sao chép quyền sử dụng. Càng là bình thường hắn nhìn không như ý, hắn lại càng hội dùng loại thủ đoạn này tới áp chế đối phương tốc độ phát triển. Nicola tâm, chính là từ khi đó mới bắt đầu trở nên điên cuồng. Nhưng hắn vặn vẹo, lại tựa hồ như không phải từ lúc đó bắt đầu, mà là tại sớm hơn lúc trước. Người như vậy, Trung Kỳ mở mắt, trong lòng tự hỏi, hắn thật sự có bị chính mình khống chế ý nghĩa sao? Hắn thật sự cần như vậy một cái thủ hạ sao? Liền ngay cả thạch phụ cũng không thể sửa chữa trí nhớ của hắn, để cho hắn lần nữa có được tân sinh. Chính mình thật sự có thể làm được sao? Vẫn nói, đem, triệt để hủy diệt đâu này. Đáp án dĩ nhiên không cần nói cũng biết.